Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147, thiếu gia, thuộc hạ mang ngươi qua đi, Lăng Năm kích động nói, thiếu gia, ngươi là vào bằng cách nào, Lăng Sáu hỏi, hắn nhưng không giống Lăng Năm đầu óc một cây gân, cái gì đều không thể tưởng được. Cũng không biết gia chủ vì cái gì sẽ lưu hắn tại bên người. Ngươi là ở chất vấn ta sao? Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi. Không dám, Lăng Sáu chỉ là quan tâm thiếu gia. Rốt cuộc Lăng gia, không hảo tiến. Lăng Sáu nói còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Lời này liền Ninh Tố đều nghe ra không đúng rồi. Như thế nào, hoài nghi ta nam nhân? Chúng ta chính là né qua thủ vệ tiến vào thì thế nào? Lăng Năm cũng cảm thấy Lăng Sáu ngữ khí không đúng. Đang muốn nói Lăng Sáu đâu. Kết quả, Ninh Tố một chân đem người đá phi. Nói, dám hoài nghi ta nam nhân. Lăng gia không hảo tiến. Chúng ta còn không vui tiến đâu. Lăng Năm, nguyên lai thiếu nãi nãi chẳng những tốc độ mau. Lực lượng cũng không nhỏ. Phải biết rằng Lăng Sáu chính là dị năng giả bát cấp. Liền tính không có phòng bị cũng không phải một người bình thường có thể đá phi. Lăng Vũ khóe miệng run rẩy, cảm thấy Ninh Tố càng ngày càng bạo lực. Khẳng định là bị kia không rõ cảm xúc ảnh hưởng. Ngươi liền tìm lấy cớ lừa chính mình đi. Lăng Sáu vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn Lăng Sáu, Lăng gia gia chủ bên người số một hộ vệ, đã đem Lăng Năm xem nhẹ, thế nhưng bị một cái hắn theo bản năng xem nhẹ tiểu nữ hài cấp đá phi hơn 10 mét ngoại. Nói giỡn đi, ngươi, Lăng Sáu chỉ vào Ninh Tố, ngươi tay không nghĩ muốn đúng không? Lăng Vũ sắc mặt lạnh lùng, hắn nữ nhân cũng là tùy tiện người nào đều có thể chỉ. Lăng Sáu thu hồi ngón tay, ta làm gì, không phải nghi ngờ hạ Lăng Vũ là vào bằng cách nào sao? Nói cũng không sai a. Tiến Lăng gia muốn quá tầng tầng trạm kiểm soát, liền tính ngữ khí có chút không lo. Không phải hẳn là nhìn đến gia chủ trên mặt cũng muốn giải thích hai câu sao? Lăng Sáu chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Ta xem ngươi tại đây Lăng gia cũng không có gì địa vị. Chờ ngươi ra gia hảo chúng ta liền hồi đông khu đi. Liền cái hộ vệ đều dám cho ngươi sắc mặt xem mon sơ. Ninh Tố khó chịu nói. Lăng Sáu, thiếu gia thiếu nãi nãi. Bên này, Lăng Năm cảm thấy hiện tại mang Lăng Vũ đi giữ nhà chủ mới là chính sự. Đến nỗi Lăng Sáu, xứng đáng. Lăng Sáu, thiếu nãi nãi, xong rồi, hắn như thế nào như vậy bẩn, Lăng Năm cái kia đầu gỗ đều thừa nhận người, khẳng định là gia chủ ý tứ, tuy rằng không biết khi nào gia chủ cấp Lăng Năm hạ đi tìm Lăng Vũ mệnh lệnh, cho nên hắn vì cái gì còn muốn đi nghi ngờ, này không phải tự tìm phiền toái sao, thiếu gia, nghe thuộc hạ giải thích a. Lăng Sáu hướng về Lăng Vũ bọn họ biến mất phương hướng hô. Ninh Tố trước đánh giá một chút cổ xưa đại sảnh. Từ bên ngoài xem giống hiện đại kiến trúc. Không nghĩ tới bên trong trang hoàng giống vào cổ đại trang viên giống nhau. Phòng khách trên tường quải họa. Còn có bàn ghế bài trí đều làm người cảm giác giống xuyên qua đến cổ đại. Xem xong bài trí sau Ninh Tố mới nhìn về phía ngồi ở phòng khách mọi người. Nhà các ngươi người đều như vậy nhàn sao? Vẫn là nói đều như vậy hiếu thuận. Nếu nói là mặt sau câu kia, Ninh Tố là tuyệt đối không tin. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, Lăng Vũ nói. Thiếu gia, Lăng Năm có chút lo lắng kêu lên. Thiếu gia. Hắn tính cái gì thiếu gia, một cái khắc nghiệt giọng nữ vang lên. Có thể tấu sao? Ninh Tố nhìn chằm chằm nói chuyện nữ nhân hỏi. Chính văn chương 236 Lăng Nguyệt Nhan, thương tay. Người như vậy đương không tồn tại là đến nơi, ý tứ là không cần lãng phí thời gian tại đây, loại nhân thân thượng, không cần phải. Vũ ca ca, ngươi đã trở lại, ta liền biết ra ra nói đem ngươi trục xuất gia tộc sự khẳng định không phải thật sự. Một cái nữ hải hướng về phía Lăng Vũ chạy tới, duỗi tay phải bắt Lăng Vũ cánh tay. Lăng Vũ khẳng định không có khả năng làm nàng bắt được. Nhẹ nhàng di động một chút, nữ hài liền bắt cái không. Nữ hài không bắt được Lăng Vũ cánh tay, vẻ mặt ủy khuất kiều thanh kêu lên: Vũ ca ca, kia một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, làm Ninh Tố xem ê răng. Ngươi là? Lăng Vũ lạnh lùng hỏi. Nhân gia là Lăng Tâm A. Vũ ca ca không nhớ rõ ta. Nữ hài vẻ mặt không dám tin tưởng, giống như phi thường không tiếp thu được Lăng Vũ sẽ quên nàng. Không quen biết, Lăng Vũ lạnh lùng trả lời nói. Ta đây đâu, nhận thức sao? Một cái ôn nhu giống xuân phong phất quá mặt hồ giọng nữ từ Ninh Tố bọn họ phía sau vang lên. Ninh Tố cảm giác được Lăng Vũ nắm nàng cái tay kia theo bản năng buông lỏng, mà Ninh Tố tâm lại căng thẳng, cảnh giác tâm nhắc tới tối cao. Lăng Vũ đột nhiên xoay người, trong trí nhớ cái kia ôn nhu nữ nhân một chút cũng không có thay đổi. Ninh Tố từ dị năng thăng cấp sau ngũ cảm đều cường rất nhiều, ly Lăng Vũ như vậy gần, đương nhiên không có khả năng bỏ qua hắn chợt biến mau tim đập cùng cả người căng chặt. Ninh Tố cúi đầu nhìn nhìn chính mình kia chỉ bị buông ra tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chậm rãi chiều bọn họ đi tới, khóe miệng mang theo cười nhạt xinh đẹp nữ nhân, một thân màu xanh băng váy dài, giảo hảo dáng người mở ra không bỏ sót. Lăng Tâm nhìn đến xuất hiện nữ nhân theo bản năng co rụt lại cổ, lặng lẽ trở về nguyên lai trên chỗ ngồi. Ninh Tố cứ như vậy bình tĩnh nhìn nữ nhân đi đến Lăng Vũ trước mặt. Hai người đối diện, mặc kệ là thân cao vẫn là tướng mạo đều phi thường xứng đôi. Cảm giác mặt khác đều thành phông nền, bao gồm nàng, Ninh Tố chân, theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Đột nhiên phát hiện nàng có chút dư thừa, trong lòng tư vị khôn kể, chua xót đau, không biết, Vũ, ngươi đã trở lại, nữ nhân ôn nhu nói, ngữ khí mang theo một tia kinh hỉ, nghe thấy cái này xưng hô Ninh Tố đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân, sau đó nhìn về phía Lăng Vũ, hai người đều không có chú ý tới Ninh Tố. Lăng Vũ, Nguyệt Nhan tỷ, quên ai cũng sẽ không quên ngươi. Ninh Tố, là sao? Lăng Vũ lúc này mới nhớ tới Ninh Tố, duỗi tay muốn chảo tay nàng mới phát hiện Ninh Tố khoảng cách không phải hắn muốn bắt là có thể bắt được tay nàng, trong lòng hoảng hốt lại thực mau bình tĩnh trở lại. Đừng nháo, đây là Nguyệt Nhan tỷ. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố, đáng tiếc Ninh Tố cũng không có xem hắn đôi mắt, trong lòng tự giễu, Lăng Vũ khi nào dùng quá như vậy quát lớn ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua. Nàng nói cái gì liền hồ nháo. Ninh Tố chỉ nhàn nhạt một câu: Nga, ngươi hảo, ngươi hảo. Ta kêu Lăng Nguyệt Nhan, ngươi là Vũ. Lăng Nguyệt Nhan giống như lúc này mới phát hiện Ninh Tố tồn tại, còn phi thường nhiệt tình hỏi: Ta là hắn đồng đội. Ninh Tố nói: Nguyệt Nhan tỷ, đừng nghe nàng, nàng là thê tử của ta. Lăng Vũ nói thê tử hai chữ phi thường thận trọng, chính là Ninh Tố chính là cao hứng không đứng dậy. Nàng rõ ràng cảm giác đến Lăng Vũ đối mặt vị này ôn nhu nữ nhân bất đồng, còn có cái này kêu Lăng Nguyệt Nhan nữ nhân, tuy rằng họ Lăng nhưng nàng lại không yên tâm, bởi vì nữ nhân này là băng hệ dị năng giả cửu cấp. Đây là nàng từ 200 năm sau tỉnh lại lần đầu tiên gặp được băng hệ dị năng giả, vẫn là cùng Lăng Vũ quan hệ mật thiết xinh đẹp nữ nhân. nguy cơ cảm trải rộng Ninh Tố toàn thân. Vũ thật là trưởng thành, đều cưới vợ. Nhớ rõ khi còn nhỏ làm ngươi kêu tỉ của ta ngươi còn không chịu đâu. Nói cái gì thực mau liền trường đến cùng ta giống nhau đại. Cho nên không cần kêu tỉ tỉ. Lăng Nguyệt Nhan tựa hồ lâm vào ngọt ngào hồi ức. Che miệng khanh khách cười vui vẻ. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, đều là nói bậy. Lăng Vũ có chút ngượng ngùng cúi đầu. Kia đều là chuyện khi nào? Ninh Tố còn lần đầu tiên thấy Lăng Vũ ở những người khác trước mặt ngượng ngùng. Còn có, Vũ, cái này xưng hô làm Ninh Tố nhớ tới lúc trước Lăng Vũ là như thế nào cưỡng bách nàng kêu. Cho tới nay Ninh Tố mỗi lần kêu đều sẽ mang theo một tia vị ngọt. Mà hiện tại, từ người khác trong miệng kêu ra cái này xưng hô lại là như vậy, chói tai. Ninh Tố không hề ra tiếng, lúc sau bọn họ nói gì đó nàng cũng nghe không đến. Suy nghĩ phiêu xa, không biết qua bao lâu, Lăng Vũ kéo một chút Ninh Tố, hỏi, làm sao vậy? Ân, Ninh Tố đầu tiên là mê mang, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Lăng Vũ, ý tứ là làm sao vậy? Đi xem ra ra, Lăng Vũ ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Không biết Ninh Tố lại tưởng cái gì, tưởng như vậy mê mẩn. Nga, Ninh Tố hoàn hồn nhìn về phía mọi người, phát hiện không khí hòa thuận vui vẻ, cùng vừa mới bắt đầu dương cung bạt kiếm hoàn toàn tương phản. Tựa hồ này biến hóa đều là bởi vì cái kia kêu Lăng Nguyệt Nhan nữ nhân. Thật lớn mị lực a, Ninh Tố trong lòng cảm thán. Nhưng Ninh Tố đối nữ nhân này cảm giác phi thường không thoải mái. Ninh Tố cảm thấy đại khái là bởi vì đều là nữ nhân từ trường bất hòa đi. Nếu không vì cái gì người khác đều cùng nàng ở chung thực hảo. Chỉ có nàng cảm giác không thoải mái đâu. Hẳn là nàng ghen ghét tâm quấy phá. Đối với điểm này Ninh Tố chưa bao giờ sẽ không dám thừa nhận. Ninh Tố bình tĩnh làm Lăng Vũ trong lòng có chút bất ân. Nhưng là, hiện tại còn không phải thời điểm. Về sau tái hảo hảo hống nàng đi. Ra ra thế nào? Lăng Vũ hỏi Lăng Nguyệt Nhan. Bởi vì bọn họ song song đi. Ninh Tố trị ở phía sau. Lăng Năm lại đi theo nàng phía sau. Vẫn là hôn mê bất tỉnh. Lăng Nguyệt Nhan lo lắng nói. Cha ra cái gì nguyên nhân sao? Lăng Vũ cũng mặt lộ vẻ lo lắng. Lăng Nguyệt Nhan đem Lăng Vũ mặt bộ biểu tình đều xem ở trong mắt. Dư quang còn thường thường đảo qua phía sau Ninh Tố. Lăng Nguyệt Nhan nhếch miệng, có chút khó xử thở dài. Nói, cùng ngươi năm đó ám thương giống nhau. Bất quá gia chủ thương rõ ràng càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn là ở đột phá thời điểm bị thương. Cho nên, mặt sau chưa nói xong nói dẫn người suy nghĩ sâu xa. Phía sau đi theo Lăng gia người đều mặc không lên tiếng theo sát phía trước người. Đột nhiên, cái kia kêu Lăng Tâm nữ hài tiến đến Ninh Tố bên cạnh. Thiên Chân tò mò hỏi, ngươi thật sự cùng ta Vũ ca ca kết hôn sao? Ninh Tố nhìn thoáng qua Lăng Tâm, có chút thất thần ứng đến. Ân, vậy ngươi cùng ta nói Vũ ca ca thân thể có phải hay không khôi phục dị năng nhiều ít cấp? Lăng Tâm mang theo mệnh lệnh khẩu khí nói, chỉ cần là có thể nghe được bọn họ người nói chuyện đều vãnh tai, bởi vì bọn họ cũng muốn biết. Ninh Tố vừa nghe liền biết này nữ hài cũng không có đem nàng đương hồi sự, càng đừng nói kêu nàng tẩu tử. Còn một ngụm một cái ngươi, trong mắt khinh thường người mù đều có thể thấy. Thật đương nàng hạt a, hắn thân thể có vấn đề sao? Nữ nhân nơi nào có thể biết được nam nhân sự biết đến như vậy rõ ràng. Ninh Tố một bộ thật cẩn thận kinh ngạc hỏi. Ninh Tố bộ dáng này rơi vào những người khác trong mắt, chưa tới rồi các loại ghét bỏ. Lăng Năm lại có chút kinh ngạc. không biết Ninh Tố đây là làm gì. Tuy rằng hắn không cùng Ninh Tố ở chung quá, nhưng là nhớ rõ ở lên đường thời điểm nàng nhưng không có giống như bây giờ biểu hiện như vậy nhát gan. Lăng Vũ trong lòng sủng nịch lại bất đắc dĩ, mặt ngoài lại một chút cũng không hiện, như cũ vẫn duy trì vẻ mặt lo lắng. Chính văn chương 237 hảo nữ nhân cùng cha nam Lăng Vũ, cái này biểu tình rơi vào Lăng Nguyệt Nhan trong mắt, xác định Lăng Vũ cùng Lăng Ngạo cũng không có không thoải mái. Kia trục xuất gia tộc sự rốt cuộc là thật hay là giả? Lăng Tâm vẻ mặt sắc mặt giận dữ, ngươi như thế nào làm nhân thê tử, liền những việc này cũng không biết? Ninh Tố chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi, làm thê tử không phải hầu hạ hầu trưởng phu ẩm thực, cuộc sống hàng ngày làm hắn chuyên tâm tu luyện là được sao? Còn phải biết rằng nhiều chuyện như vậy. Lăng Tâm, Lăng Vũ thượng nào tìm tới cực phẩm, loại này nữ nhân không phải diệt sạch sao? Mặt khác đi theo người cũng là như vậy tưởng. Không hiểu được Lăng Vũ vì cái gì sẽ cùng như vậy một cái không đúng tí nào nữ nhân kết hôn. Chẳng lẽ thật là bởi vì nàng sẽ làm có năng lượng đồ ăn? Đại gia tộc người kỳ thật đối với năng lượng nơi phát ra có rất nhiều con đường, cho nên cũng không nhiều hiếm lạ có thể làm ra năng lượng đồ ăn người. Lại nói đồ ăn năng lượng đối với dị năng sư tới nói là như muối bỏ biển, hoàn toàn thỏa mãn không được dị năng sư sở cần năng lượng. Liền tính là dị năng giả, tới rồi hậu kỳ sở yêu cầu năng lượng cũng không phải đồ ăn có thể thỏa mãn. Trừ phi là cấp bậc rất cao dị thú, nhưng là liền tính dị năng sư có thể đánh tới dị thú cũng muốn có cái kia vận khí có thể tìm được mới được, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy dị năng sư mạo hiểm dùng năng lượng thạch tu luyện. Hết chương.